Hai con ếch. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 8 của Nora, cô bé được cha tặng một con búp bê thật là xinh xắn. Nora rất yêu nó. Khi những đàn chim sếu soải cánh bay về phương Nam, Nora chợt nảy ra ý muốn đan cho cô bạn bé nhỏ của mình một chiếc áo mùa đông. Nora xin bà ngoại một cuộn len cũ. Cô bé lục trong giỏ đồ khâu của mẹ và tìm được hai chiếc kim đan dài. Thế nhưng, loay hoay tới hơn giờ đồng hồ, Nora vẫn chưa đan xong đường đầu tiên, nhưng hai bàn tay mỏi nhừ và cứng lại. Bực bội và thất vọng, nước mắt cô bé trào ra. Nora vùng vằng quăng đôi kim đan và cuộn len vào giỏ. Chắc cháu không làm nổi những việc khó khăn như thế này đâu bà ạ. Nora tức tưởi. Thôi cháu nghỉ đi, rồi bà sẽ kể chuyện cho cháu nghe. Bà của Nora an ủi. Nora chống tay dưới cầm, ngồi thu lu trong ghế bành nghe bà kể. Có hai chú ếch nhảy nhót lung tung trong vườn. Được một lát, cả hai kéo nhau vào chuồng bò. Chẳng may chúng nhảy tọt vào một chiếc cầu đựng sữa mà bà chủ nhà vừa vắt. Con thứ nhất cố nhảy thật cao để thoát thân. Thế nhưng có ráng đến mấy thì nó cũng chẳng thể vượt qua thành chiếc gào. Sau vài lần thử thấy không ăn thua, con ếch đâm ra tuyệt vọng. Nó duỗi cẳng nằm im và từ từ chìm xuống đáy gào sữa. Con ếch thứ hai co cẳng để nhảy ra khỏi gào. Cũng như bạn, nó không thể vượt qua thành gào. Dù vậy, nó không chịu nằm im, cứ nhảy lên nhảy xuống không thôi, quậy tung sữa trong gào. Khi con ếch đã gần kiệt sức, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Do bị khuấy một lúc lâu, nên sữa đóng bơ. Trên mặt sữa, một lớp bơ đặc đông lại. Lấy đà từ lớp bơ cứng này, con ếch thứ hai thu hết sức, nhảy cú cuối cùng và nó đã gặp may. Bà của Nora mỉm cười. Thành công và may mắn chỉ đến với những ai biết kiên trì, nhẫn nại, cháu yêu ạ. Thank you.